Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không biết có đánh nhau thật không, cũng không biết ai thắng ai thua. Thánh nhân ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, thật sự vô địch. Vì cái gì nói thánh nhân đánh nhau ai cũng sợ, giữa các chí thánh nhân, ai cũng đầy kiêng kỵ, mấu chốt là rất buồn nôn. Đánh nhau một trận, nhiều nhất mất chút mặt, nhưng người lại không giết chết đối phương. Ngươi nói có tác dụng không? Vô dụng. Hơn nữa, thánh nhân, ai mà không có chút nội tình, chủ yếu là sức phá hoại của thánh nhân quá mạnh, hơi một tí là hủy diệt thế giới. Hồng quân không cho phép, thánh nhân có thể mở lại địa hỏa phong thủy, nhưng người bình thường, không thành thánh trung quy vẫn là sâu kiến. Nếu đại chiến bắt đầu, không biết cuối cùng sẽ ra sao, không ai muốn thấy. Ngược lại, đối với Trần Lâm, hắn không quan trọng, vì đến cấp độ đại đạo thánh nhân có thể trấn áp vũ trụ. Có cho ngươi đại chiến mạnh hơn cũng không thể hủy diệt vũ trụ. Hơn nữa, hắn có diệt thế cối xay trấn áp vũ trụ, trừ khi ngươi có thể đánh tan diệt thế cối xay, bằng không ngươi không thể hủy diệt vũ trụ. Vũ trụ bất diệt, Hồng Quân không ra, đó cũng là lý do vì sao Trần Lâm tự tin có thể hành hung Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận mà không thấy sợ hãi. Vì đánh hắn thì sao, có ai ra mặt gây sự với hắn được? Lúc này, Trần Lâm toàn thân bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, mắt sáng như đuốc, nhìn người như muốn ăn sống nuốt tươi, sát ý ngưng tụ, cười hắc hắc nói: "Nguyên Thủy, ta sớm đã muốn đánh ngươi một trận, vừa vặn thua, ta giết Quảng Thành Tử, thắng, ngươi mang Quảng Thành Tử đi, tự chọn đi, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không chọn, không sao cả, ta giết Quảng Thành Tử rồi đánh ngươi một trận, ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận không thôi: "Thánh nhân không tự ái sao? Vô Cực Thiên Tôn, ngươi thật sự muốn đánh sao?" Trần Lâm gật đầu: "Đúng, đánh ngươi một trận, đánh ngươi cái kẻ không cần mặt mũi, làm người hèn hạ vô sỉ, ăn cây táo rào cây sung, cấu kết người ngoài hãm hại huynh đệ, lấy lớn hiếp nhỏ, âm hiểm độc ác." Thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Vô Cực Thiên Tôn là vì báo thù cho cái tên tam đệ không ra gì của ta sao?" "Không," Trần Lâm lắc đầu, "ta không phải báo thù cho hắn, mà là vì hành động của ngươi khiến ta không phục mà thôi." Chương 939, dung nhập bản thân, không phục. Rõ ràng Nguyên Thủy bị câu nói này làm cho khó hiểu, cau mày. Trần Lâm lắc đầu: "Lúc trước, khi phụ thân ta sáng tạo ra vũ trụ này, đã tạo ra 3000 ma thần, cho hắn cơ hội sinh ra đạo chủ, rất coi trọng bàn cổ. Bàn cổ lại không thành công mà vẫn lạc, xuất hiện tam thanh các ngươi, Vu tộc, ta, vô tình thấy các ngươi tam thanh cái gọi là phong thần đại chiến. Lúc đó thật sự bị những trò đùa của các ngươi làm cho không hiểu ra sao. Biết cái gì là phong thần không? Còn sinh tử đại chiến, người chết thì lên phong thần bảng, ba huynh đệ nên thương lượng với nhau, tìm vài đệ tử đi thiên đình làm quan, đoạt quyền lực của Hạo Thiên Đại Đế thì đơn giản hơn nhiều. Hết lần này đến lần khác lại làm ra cái gì phong thần đại chiến, để nhân tộc Thương Trụ Vương trở thành nhân hoàng cuối cùng. Sau này xung quanh thiên tử bắt đầu thành cái gì đó thiên tử. Thật nực cười, nhân tộc rõ ràng là nhân vật chính, bị các ngươi biến thành vai phụ. Hiện tại thì tốt rồi, đại đạo báo ứng tới, thiên đình hủy diệt, đó là cái giá cho hành động của các ngươi. Hồng Quân không phải dùng thân hợp đạo sao? Phụ thân ta dứt khoát chặt đứt đạo của hắn, khiến cả đời hắn không thể thành đại đạo thánh nhân, đồng thời để cho ta tới giết hắn. Trần Lâm phảng phất không thèm đếm xỉa một dạng, lời gì đều do Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Kỳ thật chỉ có Trần Lâm biết, lời này cũng không phải cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mà là cho Hồng Quân, bởi vì ngay tại hắn cùng Thông Thiên đại chiến thời điểm, Hồng Quân liền tỉnh, đồng thời đối với hắn làm một phiên điều tra xong khiến cho hắn phiền muộn chính là không tìm được bất cứ tin tức gì liên quan tới Trần Lâm. Phảng phất Trần Lâm tựa như từ trong khe đá bỗng xuất hiện. Được thôi, nói vẫn là đứa trẻ không cha không mẹ, Tôn Ngộ Không vốn là từ hòn đá mà ra, không phải cuối cùng cũng có thể tra được hết thảy thông tin của hắn sao? Còn hắn thì không có bất kỳ thông tin gì, hiện tại xuất hiện một người phụ thân, còn sáng tạo ra thế giới này, vũ trụ này, chẳng lẽ nói, cái gọi là 3000 ma thần là phụ thân hắn sáng tạo? Từ trước đến nay, Hồng Quân chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hỗn độn thế giới, 3000 ma thần đột nhiên xuất hiện, hỗn độn thai nghén ra, thật sự là thế này sao? Giống như bọn họ sáng tạo ra những tiểu thế giới khác. Nữ Hoa tạo ra con người vậy, sáng tạo chủng tộc, thế giới, chuyện quá đơn giản. Châu Ngọc ở phía trước, lúc này Hồng Quân trần chờ, Hồng Quân vững như bàn thạch, cầu đạo thiên hạ vô song, chuyện gì cũng phải không hiểu rõ trước đã, cầu thả trước đã. Trần Lâm chọn biện pháp này, trước tiên tính toán kỹ mọi thứ, trấn áp xuống, rồi mới đến thời khắc quan trọng nhất, mới thật sự là lúc lãng phí tất cả, hết thảy rồi sẽ lại bắt đầu một vòng luân hồi, người sống một đời, cầu đạo là trên hết. Lúc này nàng thật không dám cược, mấu chốt là lúc này Trần Lâm thế mà uy hiếp đến hắn. Trần Lâm tựa như đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một kẻ phẫn thanh. Không chỉ Hồng Quân lúc này nghĩ rất nhiều, mà ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng bị làm cho tâm tính sụp đổ. Có ý gì? Trần Lâm không quan tâm những chuyện đó, một bước dài vọt tới, tựa như giao long xuất thủy, trong nháy mắt đã xông ra ngoài, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn một quyền đập tới, hét lớn, phí lời làm gì, muốn đánh cứ đánh, đùng, Trần Lâm cố ý, đột nhiên xuất hiện, mà lại xuất kỳ bất ý, trực tiếp đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trở tay không kịp. Trực tiếp đánh vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã xuống đất, chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng lại thì đã muộn, Trần Lâm trực tiếp cưỡi lên người hắn, một quyền, hai quyền, nắm đấm tựa như mưa rơi, phanh phanh phanh đánh tới tấp, đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rên rỉ liên hồi, lần này dọa đến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Trong lòng run sợ, hồn phi phách tán, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao từng chịu khuất nhục như thế, bị người như thế hành hung, tựa như hai lưu manh đánh nhau, bất cứ thần thông phép thuật nào cũng không thể thi triển. Vâng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban đầu muốn dùng thần thông pháp lực đánh bay Trần Lâm, nhưng lại như đá chìm đáy biển, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, vô cùng khủng hoảng đột nhiên bùng nổ trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trần Lâm lúc này trong lòng cười điên rồi, tốt một cái hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận, ha ha, ngay cả thánh nhân cũng có thể phong ấn. Ban đầu Trần Lâm thật ra chỉ phong ấn một bộ phận pháp lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ lại phong ấn hết tất cả pháp lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trận pháp đã nhập vào cơ thể, tay trái Chu Tiên, tay phải Chu Tiên tinh đấu, chân trái hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận, còn gọi lưỡng nghi vi Trần đại trận, có câu nói là tả thanh long, hữu bạch hổ, bên trái là cửu khúc hoàng hà trận, bên phải là hà đồ lạc thư đại trận, mặc dù chỉ là lục môn đại trận, nhưng đều có đặc điểm. Đương nhiên, lục môn trận pháp này vẫn chưa được Trần Lâm luyện vào trong cơ thể. Chẳng qua là luyện chế ra Chu Tiên đại trận và hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận. Vừa vặn có khả năng trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, phanh phanh phanh, lại một trận hành hung, phen này hành hung, Nguyên Thủy chỉ có khổ tự biết, thút thít cũng không nói ra lời, đến lúc này, thật không biết nên làm gì, thật sự có người nhìn không được, Thái Thượng Lão Quân từ trong hư không bước ra, thở dài nói, vô cực Thiên Tôn, không biết Nguyên Thủy sư đệ đắc tội ngươi chỗ nào, mà ngươi lại ẩu đả hắn như thế, không ngại cho tiểu lão nhân một chút mặt mũi, thả hắn được không? Trần Lâm khinh thường nói, ngươi là ai vậy, chúng ta quen nhau lắm sao? Thái Thượng Lão Quân cau mày nói, vô cực Thiên Tôn, đừng nên quá đáng, thôi đi, Trần Lâm khinh thường nói, có muốn không ngươi đem tiếp dẫn và chuẩn đề cùng nhau tìm đến. Cùng ta quần thiêu, oanh, Thái Thượng Lão Quân tức giận không thôi, vung tay lên, Thái Cực Đồ trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Trần Lâm bao phủ tới, không nghe khuyên bảo, vậy thì động thủ, nhưng mà, đối mặt với công kích của Thái Thượng Lão Quân, Trần Lâm một tay tóm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, hướng phía Thái Cực Đồ ném tới. Mà Thái Cực Đồ vốn công kích Trần Lâm, đột nhiên đổi hướng, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ tới, trực tiếp cuốn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cũng thuận thế thả Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vẫn mặt mũi bầm dập, quần áo ngổn ngang, tóc tai rối bời, vốn dĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có mái đầu bạc trắng. Lúc này trông như một ông lão phong, vô biên phẫn nộ và sát ý từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn bùng nổ ra. Nhìn chằm chằm vào Trần Lâm nói, "Vô cực Thiên Tôn, ngươi thật sự muốn trở mặt sao?" Trần Lâm nhún vai nói, trở mặt thì thế nào, ta muốn phạt trời, mà mấy người các ngươi chính là chướng ngại vật lớn nhất của ta. Nhỡ đâu lúc ta muốn giết Hồng Quân, các ngươi ra tay giúp đỡ, chẳng phải là ta thất bại trong gang tấc, cho nên phải đánh cho các ngươi bị thương hoặc giết các ngươi, ta mới có thể yên tâm to gan đi giết Hồng Quân. Ha ha ha ha, sở dĩ Trần Lâm dám không kiêng nể gì như thế, không ngờ vừa rồi mình đã triệt để dung hợp quán thông hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận. Dung nhập chân trái, trước đó chỉ là dung nhập Chu Tiên tứ kiếm vào tay phải. Bắt đầu dung hợp hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận. Hiện tại thế mà triệt để thành công, trước đó, Trần Lâm đã không sợ Hồng Quân, đánh không thắng, còn có thể chạy, hiện tại có thể bỏ qua bất cứ thánh nhân nào có tu vi thấp hơn mình. Nói cách khác, ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ, còn lại thánh nhân gặp mình đều biến thành người bình thường. Chương 940, hai người cùng một chỗ đánh. Nếu như dung nhập thêm mấy môn trận pháp còn lại vào bản thân, chiến lực sẽ còn tăng lên một đoạn dài, đồng thời trận pháp gia trì, hỗ trợ lẫn nhau. Coi như là Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ đến gần mình cũng sẽ lại biến thành người bình thường, nếu như thập đại trận pháp toàn bộ dung nhập bản thân, cho dù là Hồng Quân Lão Tổ dùng thân hợp đạo cũng phải quỳ. Đây chính là trận pháp chi đạo, một đạo trận pháp dung nhập bản thân có thể sánh với nửa bước thánh nhân. Hai đạo trận pháp dung nhập bản thân có thể sánh với thánh nhân bình thường. Ba đạo trận pháp dung nhập bản thân có thể sánh với thánh nhân 2-3 tầng. Sáu đạo trận pháp dung nhập bản thân có thể sánh với thánh nhân 6-7 tầng. Trần Lâm tuy bây giờ mới hoàn toàn dung nhập hai đạo trận pháp, nhưng đừng quên hắn là nửa bước đại đạo thánh nhân, tự nhiên có thể phát huy uy lực trận pháp đến cực hạn. Hai đạo trận pháp cũng có thể áp chế Nguyên Thủy, đương nhiên, áp chế Lão Tử thì hơi kém một chút, trừ phi có thêm hai, ba đạo trận pháp, thập đại trận pháp tề tụ, Trần Lâm tự tin sẽ trở thành đại đạo thánh nhân, hơn nữa còn là đại đạo thánh nhân mà Hồng Quân không thể ngăn cản. Thật là một vũ trụ cấp đạo chủ tốt, bị Hồng Quân liên lụy, đến cả đẳng cấp đại đạo cũng không phải, đến lúc đó, Trần Lâm muốn tiêu diệt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Có hai cái, vậy thì sẽ có cái thứ ba. Cái thứ ba, tay phải Chu Thiên Tinh Đấu, mà muốn bố trí Chu Thiên Tinh Đấu, cần luyện chế 365 cán đại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, tương ứng với 365 viên chủ tinh thần trên trời. Sau đó còn cần 14.800 cán tiểu Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, tương ứng với 14.800 viên phó sao trời. Lại kết hợp với lực lượng của ngàn tỷ thần ma, mỗi thần ma đại diện cho một ngôi sao, liền có thể tạo thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận uy lực vô song. 365 cán đại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ làm gốc, 14.800 cán tiểu Chu Thiên Tinh Thần Kỳ làm nền, ngàn tỷ thần ma làm cành lá, dùng lực lượng Chu Thiên Tinh Thần liên kết với nhau, có thể thấy uy lực và uy thế của nó hạo đại đến nhường nào. Mà muốn dung nhập vào bản thân cũng có thể nói là cực kỳ khó khăn, nhất định phải dùng ngàn tỷ khiếu huyệt trên thân làm dẫn, sau đó bố trí Chu Thiên Tinh Đấu. Điều này không làm khó được Trần Lâm, bản thân hắn đã là thân thể hỗn độn ma thần, muốn rèn đúc Chu Thiên Tinh Đấu đâu có khó. Kỳ thật nói về thập đại đại trận, thập tuyệt trận có khả năng rèn đúc tiên thiên thập tuyệt ma thần chi thể. Hà Đồ Lạc Thư đại trận có khả năng rèn đúc tiên thiên Hà Đồ Lạc Thư ma thần chi thể. Hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận không bằng 10 đại tuyệt thế đại trận cũng là bởi vì chất thể chế tạo là thân thể ma thần tiên thiên đỉnh phong, còn hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận chế tạo ra thân thể ma thần thượng phẩm. Thế nhưng Trần Lâm lại lấy thân thể hỗn độn ma thần thượng phẩm làm căn cơ để chế tạo đại trận, hoàn toàn bù đắp được tất cả. Áp lực cần nhất chính là áp lực càng lớn, rèn đúc đại trận càng lớn. Đối với Trần Lâm hiện tại có 3 con đường đối phó Hồng Quân. Một con đường, đạt được bàn cổ phủ, sau đó tu luyện diệt thế kinh, khai thiên và diệt thế hợp làm một, tự nhiên có thể đối phó Hồng Quân. Con đường thứ hai, đi đến những vũ trụ khác trở thành đại đạo thánh nhân, cũng có thể giải quyết Hồng Quân. Con đường thứ ba chính là dung nhập thập đại tuyệt thế đại trận vào bản thân. Cuối cùng Trần Lâm chọn con đường thứ nhất và thứ ba. Con đường thứ hai tạm thời bỏ qua, bây giờ không phải lúc sử dụng, nhưng nói đi thì nói lại, tạm thời không sử dụng cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Đối với người khác mà nói, áp lực như vậy căn bản không đáng nhắc tới, lúc này hắn có năng lực như thế, ta đánh không thắng ngươi Hồng Quân, ta còn không thể chạy à, tiện thể vừa chạy, hắn đi đến vũ trụ khác, ngươi đuổi không kịp, ai bảo ngươi tự mình không cố gắng, thứ gì đâu, lại còn dùng thân hợp đạo, cả một đời bị nhốt trong cái vũ trụ này, ngươi kẹt ở cái vũ trụ này, dùng thân hợp đạo cũng được, ngươi giúp tăng lên vũ trụ đi, đằng này tư chất của ngươi không được, một đầu con run cũng không muốn tăng lên tư chất. Cuối cùng, cái gì cũng không được, còn hại những người khác, kỳ thật nguyên nhân lớn là do Hồng Quân lão tổ sợ hãi. 3.000 ma thần, bàn cổ là người đứng đầu trong 3.000 ma thần, mà Hồng Quân chắc chắn là vài vị đếm ngược trong 3.000 ma thần. Tư chất chỉ kém mà thôi, tuy là thân thể hỗn độn ma thần, nhưng lại kém hơn rất nhiều so với thân thể ma thần tiên thiên. Cũng may là vận khí tốt, tinh thông tính toán, ngươi cho rằng hắn phân bảo nhai điểm bảo là vì cái gì? Đó là vì những pháp bảo này ngược lại là gánh nặng của hắn. Dùng thân hợp đạo, ngoại trừ những pháp bảo phù hợp với thiên đạo tạo hóa ngọc điệp, ví dụ như thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm các loại, ngược lại sẽ khiến hắn càng khó hợp đạo. Lời đã nói đến mức này rồi, mặt mũi đã bị đè xuống đất, dùng sức ma sát, giẫm đạp, còn gì để mà nói, giết, sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ. Trần Lâm không hề khách khí lại một lần nữa hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn xông tới. Lão đầu, ngươi chắc chắn muốn động thủ, Nguyên Thủy ta còn chưa đánh đủ, chờ ta đánh đủ rồi giết Quảng Thành Tử, tự nhiên sẽ rời đi. Đủ rồi, Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn bị chọc giận, giận dữ hét lên, Vô Cực Thiên Tôn, ngươi thật sự muốn cùng hai người bọn ta đại chiến một trận sao? Ngươi tuy cũng là thánh nhân, nhưng ngươi lại lấy một địch hai. Trần Lâm vung tay lên, đại khí nói, làm sao ngươi biết ta không thể? Ngươi, Thái Thượng Lão Quân vô cùng tức giận, Trần Lâm không kiên nhẫn nói, phí lời làm gì, muốn chiến thì chiến, vừa vặn, ta không chỉ xem cái tên tiểu nhân âm hiểm Nguyên Thủy không vừa mắt, nhìn cái tên Ngụy Quân Tử đạo mạo trang nghiêm như ngươi cũng không vừa mắt. Tới đi, muốn chiến thì chiến, Trần Lâm lại một lần nữa hét lớn, vung nắm đấm đánh tới, vừa hay lợi dụng áp lực của hai người, rèn đúc Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, áp lực ban thưởng, lại có thể giúp mình dung nhập đại trận vào bản thân. Đây có thể là cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua lần này, chẳng lẽ còn đi tìm cơ hội tìm những thánh nhân đó đánh nhau sao? Cũng không có lý do, không có đạo lý a, nếu lời đã nói đến mức này rồi, cũng không có gì phải sợ. Đứng trước mắt tất cả những điều này, Trần Lâm lúc này chiến ý 10 phần. Ngược lại làm cho Thái Thượng và Nguyên Thủy chần chờ, chiến hay là không chiến, thế nhưng người ta Trần Lâm đã cưỡi lên đầu ngươi rồi, ngươi còn muốn lùi bước sao? Oanh, cuối cùng hai người đưa ra quyết định, một luồng xung kích cường hãn trong nháy mắt bùng nổ, giống như một tia chớp quét ngang vô địch, không thể e ngại. Thái cực đồ, bàn cổ phiên đồng thời xuất hiện, một cái là lực lượng khai thiên, một cái là lực lượng trấn áp. Trần Lâm lắc đầu nói, không tệ, có chút thực lực, cũng không biết có thể bộc phát ra sức chiến đấu hạng gì. Có một câu nói rất hay, các ngươi đến đúng lúc đấy, chiến. Sau một khắc, Trần Lâm trong tay nắm hai món pháp bảo, đương nhiên đó là Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên, Không, sao có thể, sao ngươi có thể có thái cực đồ và bàn cổ phiên? Nếu chỉ có một món chí bảo còn miễn, mấu chốt là lại thi triển ra hai món chí bảo ngay lập tức. Mà bọn họ biết, bọn họ có thể cảm nhận được, chí bảo mà Trần Lâm lấy ra rõ ràng đều là thật. Pháp bảo giữa đất trời của bọn họ đều là do bàn cổ phủ biến thành. Độc nhất vô nhị, sao có thể xuất hiện món thứ hai, thế mà bây giờ lại xuất hiện hàng thật giá thật món thứ hai. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ, đây là điều mà bọn họ dù như thế nào cũng không thể tin được. Trần Lâm đối diện với câu hỏi của bọn họ, không thèm để ý, sở dĩ hắn xuất ra hai món bảo vật này, chính là để đánh vào mặt bọn họ. Chương 941, lần đầu tiên động thủ. Các ngươi quản ta làm gì, nắm đấm của ta đâu có mọc mắt. Trần Lâm tuy thi triển hai món chí bảo, nhưng lúc đối địch vẫn dùng nắm đấm, lục đạo luân hồi quyền, một quyền mở luân hồi, ta đánh chính là khiến cho luân hồi của ngươi rối loạn. Chết không yên lành, môn lục đạo luân hồi quyền này cũng không phải tuyệt học của vũ trụ hồng hoang. Mặc dù chỉ là tuyệt học của thánh nhân, thế nhưng khi Trần Lâm thi triển lại có uy lực to lớn. Lập tức khiến cho hai người chấn động, đương nhiên, còn có một vị cũng bị chấn động, đó chính là hậu thổ đang ở sâu trong lục đạo luân hồi. Phải biết, lúc trước thiên đạo không được đầy đủ, thiên địa có khiếm khuyết, vạn vật sinh linh có sinh mà không có tử. Hậu thổ vì là tổ vu cai quản đại địa, lại có lòng thương xót chúng sinh, cho nên thiên đạo mới chọn hậu thổ. Thêm vào đó, vu yêu đại chiến phá hủy thiên địa, giết hại vô tội sinh linh, gây ra vô biên nghiệp lực. Cũng chính vì vậy, hậu thổ thành thánh, bởi vì thân thể nàng hóa thành lục đạo luân hồi. Bàn về sự lý giải đối với lục đạo luân hồi, không ai bằng nàng, nàng còn không sáng chế ra được môn quyền pháp này, lúc này lại bị Trần Lâm sáng tạo ra. Hơn nữa có thể thấy được, bộ quyền pháp này có khả năng ẩn chứa uy lực vô cùng vô tận. Tốt một môn lục đạo luân hồi quyền pháp, xem ra, phải tìm thời gian cùng vị vô cực thiên tôn này nói chuyện. Đáng tiếc, vị vô cực thiên tôn này tính cách có vẻ không tốt. Liệu có được không? Hãy xem cách đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Một chữ, đánh, bất quá, nói đi thì nói lại, đối đãi Thông Thiên giáo chủ lại tốt không gì sánh được. Thật nếu nói, cũng chưa chắc đã thế nào, điểm này thật khiến hắn không hiểu rõ. Lắc đầu, cuối cùng, không nói thêm gì, song phương đại chiến vẫn tiếp tục. Sức chiến đấu của Trần Lâm có thể nói là không mạnh mẽ. Đạt được tổ vu luyện thể thuật, đáng tiếc là lĩnh hội bạo kích trả về. Đạt được ý chí chiến đấu, bí pháp chiến thiên đấu địa, nếu có thể bạo kích trả về một lần, không biết có thể đạt được ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu to lớn của bàn cổ hay không. Phải biết, tổ vu và tam thanh chẳng qua chỉ đạt được một bộ phận truyền thừa, liền có thể lợi hại như thế. Tam thanh có được ấn ký khai thiên, tổ vu có được ý chí chiến đấu và bí pháp chiến thiên đấu địa. Hơn nữa còn là 12 phần, một người 3 phần, nếu như dung hợp quy nhất sẽ như thế nào? Thật không thể tin được, lúc nào phải về chỗ hậu thổ một chuyến. Trần Lâm đã nghĩ kỹ, đi cùng hậu thổ giao dịch, hắn lại không biết, hậu thổ cũng coi trọng lục đạo luân hồi thiên công của hắn. Đương nhiên, chính vì vậy, cuộc giao dịch của hai người mới có thể diễn ra thuận lợi. Trần Lâm đại chiến với Nguyên Thủy và Thái Thượng, tự nhiên kinh động đến Thánh Nhân, cũng kinh động đến Hồng Quân. Hồng Quân đang ẩn mình ở sâu trong đại đạo lúc này cả người cũng không thoải mái. Bởi vì hắn phát hiện, từ trên người Trần Lâm thế mà cảm nhận được một ý hoảng sợ. Đáng chết, chính mình thế mà có thể cảm ứng được hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này có thể khiến hắn không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Trần Lâm này nhất định phải chết. Trong nháy mắt, vô số tính toán sinh ra trong đầu Hồng Quân. Oanh, nói làm liền làm, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, ngay lúc Trần Lâm đang đại chiến với Nguyên Thủy và Lão Quân. Mang theo sát ý mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn phá hủy cả bầu trời. Bàn tay lớn xuất hiện, Nguyên Thủy và Lão Quân cảm nhận được đầu tiên, nhìn nhau, lão sư, Hồng Quân ra tay rồi, lần này có thể đã kinh động đến tất cả mọi người. Thánh nhân, chuẩn thánh, đối với Trần Lâm ra tay rồi, không biết sống chết. Thế mà còn muốn đối phó lão sư, bây giờ biết lão sư lợi hại rồi chứ, lão sư ra tay, há có thể để ngươi dễ dàng vượt qua. Sát ý mạnh mẽ, trấn áp tất cả, lúc này, Trần Lâm đối mặt với việc Hồng Quân động thủ chẳng những không có chút hoảng sợ nào. Ngược lại chiến ý dâng cao, tựa như một tôn ma thần, cười ha ha, ha ha ha ha, Hồng Quân, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được ra tay rồi, ngươi so với lão tạc Thiên Nguyên còn lợi hại hơn nhiều. Ô ô ô, Thiên Nguyên lão tạc là ai? Tất cả mọi người trong đầu không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Thế mà lại bị Trần Lâm đem ra so sánh với Hồng Quân. Hồng Quân tính toán vô song, chiến lược kinh người, nên ra tay liền ra tay. Còn Thiên Nguyên lão tặc, nhiều lần có cơ hội ra tay, lại không ra tay, lo lắng quá nhiều. Nếu không thì, ngươi, một tên Thiên Nguyên lão tặc, luyện hóa Thiên Nguyên thế giới 500 vạn năm cũng không thành công. Hồng Quân lão tổ lại có thể áp chế các hỗn độn ma thần khác. Trấn áp hồng hoang, tính toán Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, Phong Thần chi chiến, sau này còn có cả Phật môn đông độ. Chẳng phải là vì củng cố địa vị thống trị của mình sao? Nói trắng ra, chính là muốn làm đệ nhất vũ trụ, không cho thánh nhân khác vượt qua chính mình, đoạn tuyệt đường sống của các thánh nhân khác. Hiện tại động thủ, nếu như trước khi giao đấu, Nguyên Thủy và Lão Quân chắc chắn cho rằng Lão Sư ra tay. Trần Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng hiện tại hai người lại có chút chần chừ, trong lòng không khỏi cười khổ, hoảng sợ, sợ hãi, không biết làm sao dâng lên. Trần Lâm mạnh mẽ, bọn họ thấm sâu trong xương cốt, thấu hiểu rất rõ, mà chính bọn họ không phải là đối thủ. Bọn họ biết khoảng cách giữa mình và Hồng Quân chênh lệch không phải là lớn như vẻ bề ngoài. Bọn họ là thánh nhân tầng thứ 8, 9, kỳ thật Hồng Quân cũng chỉ là thánh nhân tầng thứ 9 đỉnh phong. Chẳng qua là dùng thân hợp đạo có thể vận dụng một bộ phận lực lượng của đại đạo thánh nhân. Đáng tiếc là chỉ vận dụng một bộ phận, lại không phải là đại đạo thánh nhân thật sự. Đối mặt với công kích của Hồng Quân lão tổ, Trần Lâm cười, lần này gây chuyện thị phi, chẳng phải cũng muốn xem sức chiến đấu của Hồng Quân lão đạo sao? Hiện tại cuối cùng đã có thể thấy được, vậy thì thi triển nguyên vũ trụ vậy, môn tuyệt học của đạo chủ này, mặc dù lúc này Trần Lâm nhiều nhất chỉ có thể phát huy 1% uy lực, mà lại chỉ có thể thi triển một chiêu, thế nhưng cũng đủ để trấn nhiếp Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ có được phần lớn tạo hóa ngọc điệp, quả thật sẽ một môn tuyệt học của đại đạo thánh nhân. Đó là lúc này thi triển một chiêu này, gọi là Hồng Mông Diệt Thiên Thủ, tổng cộng 3 chiêu, đây là chiêu thứ nhất, nguyên vũ trụ chỉ có một chiêu, đó chính là sáng tạo vũ trụ, tạo hóa vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, tất cả biến hóa đều nằm trong một chiêu này, chỉ là xem ngươi dự định thi triển nó như thế nào. Hiện tại thì sao, đó chính là tạo hóa vũ trụ, tất cả tạo hóa đều nằm trong nguyên vũ trụ. Oanh, hai bàn tay to hung hăng va chạm vào nhau, đồng thời vỡ vụn, hư không thế mà vô thanh vô tức. Ban đầu mọi người nghĩ rằng, một chiêu này xuất ra, tất nhiên sẽ bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Kết quả, phản ứng gì cũng không có, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện nào, vô thanh vô tức, lại nhìn Trần Lâm, thế mà vẫn tươi cười, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, còn công kích của Hồng Quân cũng vỡ vụn theo, thế mà không thể làm gì được Trần Lâm, không, tuyệt đối không thể nào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Trần Lâm thế mà không sao, bọn họ đơn giản muốn phát điên rồi. Cũng ngay lúc này, Trần Lâm lại một lần nữa phát động công kích, một cái bay lên, hướng về phía bàn tay lớn vừa xuất hiện công kích, hét lớn, Hồng Quân lão nhi, sao lại rút lui, ta muốn phạt thiên, mà người đầu tiên ta đối phó chính là ngươi, ngươi không thừa dịp giết ta bây giờ, đợi sau này có thể giết ta nữa không? Chương 942, thế mà chạy, dựa vào, đây là không muốn sống nữa sao, lại dám khiêu khích Hồng Quân lão tổ, không sợ Hồng Quân lão tổ oanh sát sao? Trần Lâm không hề sợ hãi tiếp tục nói, Hồng Quân, chạy cái gì, còn chưa đánh đủ. Điều này làm chúng sinh giật nảy mình, trời ơi, ngươi đây là muốn khiêu khích Hồng Quân lão tổ sao? Thật ghê gớm. Lúc này, Nguyên Thủy và Lão Quân cũng không biết nên làm gì, quá liều lĩnh, không biết Trần Lâm này sẽ như thế nào, nói rõ là xe ngựa pháo, muốn đánh bọn họ một trận, vì sao lại đánh bọn họ? Bọn họ có thể đại khái hiểu, đây là vì đại ca hắn chút giận, chính là Thông Thiên giáo chủ, hết lần này đến lần khác Trần Lâm thân là thánh nhân, nhưng lại không có phong thái của thánh nhân, hơn nữa toàn thân vạn pháp bất chiêm, nhân quả không dính, tựa như cá trạch vậy. Thiên đạo cũng không làm gì được hắn, hành động toàn bằng hứng thú, muốn làm gì thì làm, càng như vậy, vấn đề càng khó xử lý, đến lúc này, cũng chỉ có thể bất lực thở dài một hơi. Trần Lâm xông vào hư không, đáng tiếc cuối cùng bị đại đạo chặn lại, không thể đuổi theo, lắc đầu, lui trở về. Kỳ thật, lúc này trong lòng Trần Lâm có thể đang khẩn trương đến mức hỏng mất. Nguyên vũ trụ rất mạnh, thậm chí khiến Hồng Quân lão tổ cũng phải sợ hãi, thế nhưng quá hao phí pháp lực, chính mình là thánh nhân tầng thứ 9, chỉ có thể thi triển một chiêu. Thật sự muốn cùng Hồng Quân đại chiến một lần nữa, quỷ mới biết sẽ như thế nào, cũng may đã dọa được Hồng Quân lão tổ, khiến Hồng Quân lão tổ trực tiếp ngưng chiến, không tìm thấy Hồng Quân lão tổ gây phiền phức, Trần Lâm lui trở về, quay người nhìn Nguyên Thủy và Lão Quân, nói, các ngươi lại đây cho ta, đánh lại một trận, vừa rồi bị Hồng Quân lão nhi ngăn cản, ta vẫn chưa thể đánh các ngươi một trận, còn đánh, điều này khiến Nguyên Thủy và Lão Quân giật nảy mình, vội vàng nói, Vô Cực Thiên Tôn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta có thâm cừu đại hận gì? Hay là nói ngươi muốn báo thù cho đại ca Thông Thiên giáo chủ? Lúc này Thông Thiên giáo chủ cũng đang ở trong hư không, thấy Trần Lâm động thủ, thật sự không rõ chuyện gì xảy ra, bây giờ mới biết thì ra nhị đệ kết nghĩa này là vì mình báo thù. Không cần phải nói, nhất định là vì chuyện mình bị ức hiếp trong đại chiến phong thần. Lúc trước, sau khi Khương Tử Nha phong thần, Lý Tĩnh, Dương Tiễn đám người đều thành thánh bằng nhục thân, thập nhị kim tiên công đức viên mãn, thiên hạ thống nhất, chư hầu thần phục, vạn dân an lạc, thế nhưng trận chiến phong thần này lại hoàn toàn thay đổi cục diện vũ trụ hồng hoang. Nhân Hoàng, người đứng đầu nhân tộc từ đó rời khỏi vũ đài lịch sử. Chỉ còn lại Chu Thiên Tử, Thiên Chi Tử, từ đó nhân tộc không còn ngồi ngang hàng với tiên nhân, mà là thấp hơn một bậc. Đương nhiên, đối với Chu Triều mà nói, bọn họ thay thế Thương Triều trở thành vương triều chính thống ở nhân gian, được Thượng Thiên phù hộ. Nhưng mà, những người thực sự hiểu rõ đều biết, cái gọi là Chu Triều có thể thay thế Thương Triều, có được thiên hạ, mấu chốt không phải vì Thương Triều mục nát, trụ vương ngu dốt, Chu Triều vua sáng tôi hiền, được vạn dân ủng hộ, mà là vì có sự giúp đỡ mạnh mẽ của tiên xiển giáo. thuận theo ý chỉ của Hồng Quân lão tổ chí cao vô thượng. Tất cả những điều này đều là tính toán của Hồng Quân lão tổ. Chính vì như vậy, trận đại chiến này khiến Cơ Phát dẫn đầu xung quanh Yết Kiến Thiên Tử tất nhiên sẽ tôn sùng gấp bội. Xiển giáo thánh nhân, từ đó luôn thành thiên tử, chứ không phải nhân hoàng, thần phục thiên đình, từ nay về sau nhất định phải đúng hạn cung phụng chư thần thiên đình. Tương tự, để giữ gìn hương hỏa cung phụng của mình, xiển giáo và thiên đình cũng sẽ bảo hộ chu triều nhiều hơn. Bất quá, điều duy nhất khiến Trần Lâm xem ra đáng khen ngợi là xiển giáo dù thắng vẫn bại, tiệt giáo dù bại vẫn còn, bạn không tự tin nhìn xem, quả thực xiển giáo là người thắng lớn nhất trong đại chiến phong thần. Dù sao Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoại trừ hai pháo hôi nhị đại và thổ hành tôn, Hoàng Thiên Hóa cùng một vài người khác, thì tất cả nhân vật tinh anh đều không hề tổn thất. Đồng thời, trong đại chiến phong thần, Nhiên Đăng đạo nhân có được Định Hải Châu, tu vi bị đình trệ nhiều năm của hắn sắp có bước đột phá lớn. Theo đó trở thành chuẩn thánh trung kỳ, thế nhưng, có lẽ là báo ứng, không ngờ chính Nguyên Thủy Thiên Tôn, người tự cho mình nắm giữ tất cả, lại bị người đâm sau lưng, đệ tử dưới trướng, dẫn đầu là Nhiên Đăng đạo nhân, cùng với cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, từ hàng năm vị kim tiên, cùng nhau phản bội xiển giáo, đầu quân vào Tây Phương giáo, cuối cùng, xiển giáo dù nhìn như thắng đại chiến phong thần, lại mất hết danh tiếng, bị vô số tiên thần xem thường, nhất là các tiên thần đời sau. Đương nhiên, xem thường là một chuyện, giận mà không dám nói mới là thật, ai bảo người ta có thánh nhân phù hộ. Còn về tiệt giáo, thương vong vô số, Thông Thiên giáo chủ bị Hồng Quân lão tổ giam cấm, tứ đại thân truyền đệ tử, Đa Bảo đạo nhân đi Tây Phương, Kim Linh thánh mẫu được phong thần, Vô Đường thánh mẫu biến mất không thấy, Quy Linh thánh mẫu bị ăn thịt, trong bảy đại thượng tiên, có người phong thần, có người phản môn, có người ẩn cư, cũng trôi dạt khắp nơi. Điểm này Trần Lâm căn bản không đồng tình, ngược lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên đây là đối với Nguyên Thủy và lão quân, ngươi không phải phù hộ đệ tử của ngươi sao? Ngươi nhìn xem đã đối đãi với Thông Thiên như thế nào, còn đối đãi với Nguyên Thủy và lão quân như thế nào? Mấu chốt là Thông Thiên vạn tiên tới chiều, phá vỡ cái gọi là cân bằng của hắn, nếu cân bằng bị đánh vỡ, ta sẽ để nó trở lại cân bằng một lần nữa. Điểm mấu chốt nhất là nhân tộc mạnh mẽ, Tam Hoàng Ngũ Đế, trước khi có thiên tộc, thiên địa nhân Tam Hoàng, cứ tiếp tục như vậy, nhân tộc sẽ triệt để trở thành nhân vật chính, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn sợ hãi nhân tộc trở thành nhân vật chính, ta lại muốn để nhân tộc trở thành nhân vật chính. Tính ra, Trần Lâm cũng là nhân tộc, hơn nữa từ sâu trong đáy lòng cũng coi mình là nhân tộc. Đây có thể là vấn đề nguyên tắc, không thể bỏ, một đám thần tiên, xem thường nhân tộc, nhất là rất nhiều tiên nhân, bản thân vốn là nhân tộc, sau khi thành tiên, lại không coi mình là nhân tộc, quên nguồn quên gốc. Lúc trước ở thời đại thiên đình, thần tiên và nhân tộc rất ít, dù sao nhân tộc có thể chất hậu thiên, thành tiên rất khó, thế nhưng bây giờ không giống vậy, phần lớn tiên nhân đều là nhân tộc, tuy chiến lực cấp cao của nhân tộc rất ít, nhưng cũng không kém, Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Hoàng đều là chuẩn thánh, Ngũ Đế đều là đại la kim tiên, còn có Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng các đại năng nhân tộc khác đều là đại la kim tiên. Nhân tộc không hề kém, cái thiếu là một thánh nhân, Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn không thể rời khỏi Hỏa Vân Động. Bởi vì rời khỏi Hỏa Vân Động, bọn họ sẽ không thể hoàn toàn trấn áp khí vận của nhân tộc. Tất cả những điều này kỳ thực đều là âm mưu của Hồng Quân. Nhân tộc trở thành nhân vật chính của thiên địa, là sản phẩm của đại đạo, nhưng Hồng Quân lại không vui, bởi vì nhân tộc được đại đạo ủng hộ, hắn dùng thân hợp đạo, muốn thay thế đại đạo, nhìn như thuận theo đại đạo, nhưng thực chất là nghịch thiên mà đi, tranh chấp với đại đạo ủng hộ hắn thì hắn phản đối, đại đạo phản đối thì hắn lại duy trì, tỉ như Tam Thanh, Bàn Cổ Khai Thiên, Công Đức Khai Thiên, đại đạo đều muốn cho họ chút mặt mũi này, bọn họ trở thành đại đạo thánh nhân là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng hiện tại xem ra, lại trở thành một trò cười, Hồng Quân lão tổ năm lần bảy lượt ngăn cản, mà lại còn không phải ngăn cản bình thường, Trần Lâm mới mặc kệ những thứ này, đối với hắn mà nói, nhận rõ bản thân mới là trọng yếu nhất, ngược lại, hết thảy tùy tâm, muốn làm cái gì chính là làm cái đó, không thích lo lắng quá nhiều, một đường quét ngang là được, bởi vì hắn có thực lực này. Chương 943, lấy một địch bốn, Nguyên Thủy cùng lão quân nói, Vô Cực Thiên Tôn, người rốt cuộc muốn thế nào mới chịu dừng tay? Trần Lâm cười nói, giảng hòa cũng được, đến mức muốn thế nào? Ta ngẫm lại, à, có rồi, ta có ba điều kiện. Thứ nhất, người tự tay giết Quảng Thành Tử. Không có khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ nói. Vô Cực Thiên Tôn, người thật muốn vạch mặt sao? Bắt ta giết đệ tử của mình, vẫn là đại đệ tử ta coi trọng nhất. Bất kể thế nào, cho dù ta thật tâm ngoan thủ lạt giết hắn, từ nay về sau thanh danh của ta cũng sẽ hoàn toàn xấu đi. Về sau ai nhắc đến ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì ra mặt liền triệt để bị đè xuống đất ma sát. Ngay cả đệ tử của mình cũng giết, khó trách Nhiên Đăng đạo nhân bọn hắn muốn phản giáo vào Phật môn. Tuyệt đối không thể mở tiền lệ này, mà lại ai không biết ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, là kẻ bao che cho con, càng không thể giết đệ tử của mình, hiện tại điều kiện thứ nhất đã bắt ta giết đệ tử của mình. Tuyệt đối không thể nào, cho dù có thật sự bị đánh một trận. Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi xem, điều kiện thứ nhất ngươi đã không đáp ứng, còn nói gì đến điều kiện thứ hai, cho nên nói, ngươi vẫn là muốn bị đánh thôi, vậy thì tốt, ta liền thành toàn ngươi. Trần Lâm vốn dĩ chỉ muốn đánh bọn hắn một trận, chả cần lý do gì, cho nên những điều kiện này vốn chỉ là cái cớ. Ta đánh, Trần Lâm một bước bay lên, hướng phía Lão Quân và Nguyên Thủy vọt tới, tựa như một ma thần, nhanh như chớp giật, thế như lôi đình, trong nháy mắt đã đến, trực tiếp triển khai công kích, hai tay tung bay, vẫn là lục đạo luân hồi quyền, mà lại mạnh hơn, nhanh như chớp giật. Lão Quân và Nguyên Thủy lúc này có khổ tự biết, Lão Quân còn đỡ, Nguyên Thủy phát hiện chỉ cần Trần Lâm đến gần mình, tu vi tựa như bị áp bế, Trần Lâm có thể nói là cao hứng vô cùng. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Chu Tiên Tinh đấu đại trận của hắn đã cùng tay phải dung hợp làm một. Hiện tại thì sao? Đáng chết, nó đã dung hợp thêm môn trận pháp thứ tư, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Nói đến, đây chính là trận pháp do Lão Quân sáng tạo, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, cần tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù làm trận nhãn. Điểm sinh tử huyễn diệt đêm ngày lục môn, có thể hóa hạt bụi nhỏ thành vũ trụ hồng hoang, trận thành thì danh xưng, tử sinh tiêu tan cùng bọt nước, lưỡng giới chờ hạt bụi nhỏ, uy lực kinh người, mà lại, môn trận pháp này còn có ba công hiệu lớn, khốn địch, suy yếu, tự bảo, bản thân hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận đã có công năng phong ấn, trấn áp, hiện tại thêm công hiệu suy yếu, một khi hoàn toàn dung nhập, có thể nói, đến lúc đó ngay cả Lão Quân cũng sẽ bị trấn áp nhiều hơn. Nguyên Thủy thì hoàn toàn bị trấn áp, bởi vì tu vi của hắn mới chỉ là thánh nhân tầng thứ 8. Còn Lão Quân là thánh nhân tầng thứ 9, bị trấn áp ít hơn, đại khái vẫn phát huy được 7-8 phần sức chiến đấu. Cho nên nói, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thành liên lụy, không được, Trần Lâm còn muốn mượn áp lực để dung hợp Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận vào bản thân. Không được, vậy thì không thể dùng phong ấn và trấn áp đặc hiệu. Trong nháy mắt, hai đặc hiệu lớn này biến mất, theo Trần Lâm thu trận pháp vào tay, Nguyên Thủy và Lão Quân lập tức cảm thấy trên người bỗng nhẹ đi. Đương nhiên, trước đó tu vi của Lão Quân bị phong ấn, nhưng dù sao hắn cũng là thánh nhân, hỗn độn ma thần thân thể cũng là thánh nhân, chẳng qua là sức chiến đấu yếu bớt đi gấp mấy vạn lần mà thôi. Đối phó với thánh nhân bình thường thì bị đè lên mà đánh, mà đối phó với chuẩn thánh vẫn có rất nhiều phần thắng. Hiện tại thì sao, đã hoàn toàn thả bản thân, phẫn nộ, hoảng sợ, sát ý, Nguyên Thủy nói, đại sư huynh, bây giờ nên làm gì? Đánh, Lão Quân cũng phẫn nộ, Trần Lâm lắc đầu nói, ta nói hai vị, các ngươi có thể không phải là đối thủ của ta, có muốn gọi tiếp dẫn và chuẩn đề đến hỗ trợ không? Năm đó đối phó Thông Thiên đại ca cũng là như thế. Được, Lão Quân đột nhiên nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, không bằng cùng nhau hợp sức, đến lúc đó ta thiếu các ngươi một cái nhân quả. Hắc hắc hắc, Trần Lâm lắc đầu nói, các ngươi cũng thật dễ dãi, một cái nhân quả nói cho là cho, bất quá không quan hệ, dù sao nhân quả là của các ngươi chứ không phải của ta. Làm như vậy rất tốt, bốn người đánh một mình ta, giá cả vừa phải, Trần Lâm không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng cao, bộc phát ra sát ý kinh người, oanh, dậm chân một cái, cả người bay lên, hướng phía tiếp dẫn và chuẩn đề trước tiên phát động công kích. Nhưng lần này không phải lục đạo luân hồi quyền mà là tù tiên chỉ. Môn chỉ pháp này, trước kia chỉ có thể cầm tù tiên nhân, bất kỳ tiên nhân nào bị một chỉ này đều sẽ bị chế phục trong nháy mắt. Sau đó, môn chỉ pháp này tiến thêm một bước, bây giờ gọi là tù tiên chỉ đã không còn đúng, mà phải gọi là tù thiên thánh chỉ, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng có thể cầm tù chế phục. Một chỉ điểm ra, người hứng chịu đầu tiên chính là chuẩn đề. Trong rất nhiều chuẩn thánh, người vô sỉ nhất là Nhiên Đăng, nhưng trong rất nhiều thánh nhân, người vô sỉ nhất, Nguyên Thủy và chuẩn đề phải chọn một. Đương nhiên, so ra mà nói, mặc dù chuẩn đề vô sỉ, nhưng thực ra Trần Lâm trong lòng còn có chút thích hắn. Dù sao, hắn vô sỉ không giống Nguyên Thủy là bạo chúa gia đình, còn chuẩn đề thì sao? Hết thảy cũng là vì Tây Phương giáo. Nói đến chuẩn đề, ở trong vũ trụ hồng hoang, chuẩn đề bị rất nhiều người định nghĩa là nhân vật phản diện. Thậm chí trong nhiều tiểu thuyết, hắn còn thường xuyên đối đầu với nhân vật chính, nhưng nếu nói về việc ăn cây táo rào cây sung, chuẩn đề còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kém xa Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh, người đã cấu kết với thế lực bên ngoài để đối phó với huynh đệ Thông Thiên giáo chủ của mình trong thời kỳ phong thần, mặc dù chuẩn đề đôi lúc vô sỉ đến cực điểm, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, hắn có lẽ là một vị thánh nhân biết cách kinh doanh thế lực nhất, đi khắp nơi thăm dò, khảo sát thế giới hồng hoang, kéo bè kết phái, có đồ tốt thì cố gắng chiếm lấy, chính vì vậy, hắn mới có thể thành công nắm bắt cơ hội, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Tây Phương giáo trong thời kỳ phong thần. Đồng thời, nếu chỉ xét về phương diện khởi nghiệp và quản lý kinh doanh, chuẩn đề có thể nói mới là vị thánh nhân giống người xuyên Việt nhất. Chỉ riêng điều này thôi, Trần Lâm đã không khỏi có chút bội phục, còn nhìn Tam Thanh, thì đó đơn giản là một điển hình mặt trái của việc kinh doanh bất thiện trong thế giới hồng hoang. Đầu tiên là phân gia, sau đó phân chia sáng lập ra ba đại giáo phái, Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, đồng thời ba giáo phái còn tranh đấu lẫn nhau, Đây không thể nghi ngờ là đã tạo điều kiện cho Phật môn từ từ quật khởi. Cuối cùng dẫn đến Tiệt giáo bị diệt, Xiển giáo tổn thất nặng nề, kẻ phản giáo thì phản giáo, mà lại Xiển giáo chỉ có hơn 10 vị, mất đi 5 vị, Nhân giáo thì gần như đứng ngoài cuộc, từng là tam thanh hùng mạnh, cuối cùng lại suýt chút nữa bị chôn vùi trong lịch sử. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Thế nhưng, thưởng thức thì thưởng thức, lựa chọn thì vẫn phải lựa chọn, đối phó ai, tự nhiên là động thủ với kẻ yếu nhất, đây không phải Trần Lâm sợ, mà là để bọn họ sợ, để bọn họ biết rằng, bốn người hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Có áp lực, mới có thể giúp Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận dễ dàng đột phá hơn, mà lại đột phá càng cao, càng xa, làm thế nào để dung nhập vào bản thân, đối với Trần Lâm, người đã hoàn toàn nghiên cứu thông thấu tất cả, thì những điều này đều cực kỳ đơn giản. Chương 944, dễ dàng ứng đối với địch nhân. Áp lực càng lớn thì Trần Lâm tiến bộ càng nhanh, lúc này, hắn đang đối mặt với tất cả những điều này, một chỉ điểm ra, chuẩn đề tại chỗ không thể động đậy, Tù Thiên Thánh chỉ có thể khiến thánh nhân trực tiếp bị định thân. Mọi thứ đều bị đứng trệ, Tù Tiên chỉ, chẳng bằng nói là định thân chú phiên bản cao cấp, chuẩn đề lúc này khóc không ra nước mắt, cả người không thể động đậy, phiền muộn vô cùng, còn chưa khai chiến, mình đã bị định trụ trước, tiếp dẫn và chuẩn đề, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù bây giờ thế lực Tây Phương giáo hùng mạnh, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, chuẩn thánh có không ít, so với ba đại giáo phái cộng lại còn nhiều hơn, nhưng pháp bảo của bọn họ lại không thể so sánh với tam thanh. Ba vị thánh nhân trong tay đều có tiên thiên chí bảo. Còn tiếp dẫn và chuẩn đề thì cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ có thập nhị phẩm công đức kim. Liên và thất bảo diệu thụ, lúc trước Hồng Quân chia bảo ở phân bảo nhai, chỉ cho tiếp dẫn một chiếc thập nhị phẩm công đức kim liên. Còn chuẩn đề thì chỉ có hàng ma sử mà thôi, thật sự không thể so sánh với tam thanh. Nhìn xem đồ trong tay tam thanh thì biết, có thể so sánh sao? Thập nhị phẩm kim liên của tiếp dẫn còn bị văn đạo nhân ăn nuốt ba phẩm. Hiện tại chỉ còn cửu phẩm công đức kim liên, trả lại cho Như Lai Phật Tổ. Đương nhiên đây là để tu phục Như Lai, lúc đó Tiệt giáo bị diệt, sư bá của mình, Đa Bảo lúc đó đã tuyệt vọng và bất lực đến mức nào. Hơn nữa, mình còn bị Thái Thượng Lão Quân bắt giữ, lúc đó Thái Thượng Lão Quân còn muốn hắn gia nhập Phật môn. Ý đồ phân liệt Phật môn, ý tưởng của ông ta không sai. Đáng tiếc là ông ta đã đánh giá thấp sự hận thù của một người. Tiếp dẫn là người giỏi nắm bắt lòng người nhất, tự nhiên nhìn ra điểm này, trực tiếp cho Đa Bảo trở thành Như Lai Phật Tổ, trở thành người đứng đầu Phật môn, hơn nữa còn đưa cho hắn cửu phẩm công đức kim liên. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, dần dà, Đa Bảo dứt khoát trực tiếp gia nhập Phật môn, hơn nữa còn là một lòng một dạ gia nhập Phật môn. Lão Quân tự làm một việc, rời đá ghè chân mình, Trần Lâm lấy một địch bốn, một người một kiếm, đúng vậy, lúc này hắn dùng kiếm. Nếu nói về kiếm pháp, hắn không hề thua kém Thông Thiên giáo chủ và Lão Quân. Trong tam thanh thánh nhân, Lão Quân là người thực sự kinh tài tuyệt diễm, hãy nhìn xem ông ta tự sáng tạo ra thiên mệnh luyện đan thuật. Luyện đan thứ nhất, luyện khí thứ nhất, trận pháp không hề thua kém Thông Thiên, kiếm đạo cũng không kém Thông Thiên, phù lục thứ nhất, phù văn thứ nhất, y đạo đệ nhất, nếu xét về từng mặt, thì ngoại trừ trận pháp và kiếm đạo, có thể nói Lão Quân là người đứng đầu thiên hạ, đây cũng là người duy nhất có thể gây cho Trần Lâm một chút áp lực. Những người khác thì không có chút áp lực nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh cho nổ tung, tiếp dẫn chỉ biết phòng ngự, chuẩn đề vừa lên đã bị định trụ, Tù Thiên Thánh chỉ quả thực là quá cường đại, dưới sự vây quét của Trần Lâm, tất cả mọi người đều có thể nói là khổ không thể tả. Năm đó, Tứ Thánh đánh một mình Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên hoàn toàn dựa vào Chu Tiên Tứ Kiếm để khốn cùng giết. Cùng lắm cũng chỉ khiến thiên hạ không làm gì được ông ta. Có một câu nói rất hay, phòng ngự mạnh nhất trong thiên hạ chính là công kích, tương tự, công kích mạnh nhất cũng là phòng ngự. Chu Tiên kiếm trận bày ra, khóa kín toàn bộ đường lui của ngươi, khiến ngươi tiến không được, lui không xong, kiếm ý bao phủ lấy ngươi, khiến cả người ngươi hòa vào trong đó. Đại Chu Tiên kiếm pháp vốn là võ học của chuẩn thánh, do Thiên Hoàng Đế Tuấn sáng tạo, nhưng sau khi Trần Lâm có được lại có thể nói là bắt đầu từ con số 0. Bản thân kiếm pháp này vốn là được diễn hóa từ Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lúc này Trần Lâm dung hợp Chu Thiên tinh đấu đại trận vào bản thân, không phân biệt, do đó, trong nháy mắt đã nâng cấp môn kiếm pháp này lên một tầm cao mới. Trần Lâm phát hiện, khi đạt đến cảnh giới tu vi này, chỉ cần có cảnh giới, thì mọi thần thông võ học, trừ khi là thiên kinh, còn không thì mọi tuyệt học đều có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ. Hơn nữa còn có lý giải của riêng mình, mỗi lần thi triển một chiêu kiếm pháp, trình độ kiếm đạo của bản thân lại tăng lên một chút. Sự tăng lên này không phải là sự tăng lên đơn giản, mà là một sự tăng lên lớn, đến Trần Lâm cũng không ngờ, ban đầu dự định dựa vào áp lực bên ngoài để dung hợp trận pháp vào bản thân. Nhờ hệ thống tương trợ, vô số kinh nghiệm gia trì, đã giúp người khác phải dốc cả một đời, thậm chí hàng trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm mới tự sáng tạo, nghiên cứu ra một môn trận pháp, đến trong tay hắn lại trong nháy mắt lĩnh ngộ, đồng thời đạt đến một cảnh giới khó tin, hiện tại chính là như vậy, kiếm pháp tăng lên, kiếm đạo tăng lên, Đại Chu Thiên kiếm pháp là một môn kiếm pháp từ cơ sở đạo đến đỉnh phong. Các đệ tử của hắn đều tu luyện môn kiếm pháp này, công pháp thì là Vô Lượng Thánh Thể Quyết, còn quyền pháp là Lục Đạo Luân Hồi Quyền, sau đó tu luyện Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông, Thất Thập Nhị Địa Sát Thần Thông. Không thể không nói, năm đó Hồng Quân giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, đem Thiên Cương Địa Sát Thần Thông ra giảng giải vẫn có chút tác dụng. Có được Thiên Cương Địa Sát Thần Thông, Tam Thanh vì giáo dục đệ tử, liền đem môn Tiên Thiên Vô Thượng Thần Thông này diễn sinh ra Hậu Thiên Vô Thượng Thần Thông. Tiên nhân trước kia tu Hậu Thiên, tiên nhân về sau có thể tu Tiên Thiên, cứ như vậy, môn Vô Thượng Thần Thông này đã hoàn toàn được định hình. Đây là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, và lúc này, khi dung hợp Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vào bản thân, lại khiến Trần Lâm có một thể ngộ mới, một cảm nhận mới về môn thần thông này, kiếm đạo của bản thân đã có một sự tăng lên cực lớn. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Trần Lâm hoàn toàn nắm thế chủ động. Nguyên Thủy, Lão Quân, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lúc này có khổ tự biết, đánh thì hiển nhiên là đánh không lại, bọn họ làm sao không cảm nhận được đối phương vẫn đang thu tay. Nhìn xem Thái Thượng Lão Quân, Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Kim Cương Trạc các loại pháp bảo đều đã phát huy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng như vậy, Bàn Cổ Phiên, Tam Bảo Ngọc Như Ý các loại, Chuẩn Đề thì dùng Hàng Ma Sử, Thất Bảo Diệu Thụ, tất cả đều đã thi triển. Đừng nhìn Tiếp Dẫn có vẻ như không dùng pháp bảo gì, nhưng sau lưng lại có chín đạo hào quang tín ngưỡng, đây chính là pháp bảo do ông ta luyện chế bằng tín ngưỡng lực. Uy lực có thể so với Tiên Thiên Chí Bảo, đương nhiên, so với Tiên Thiên Chí Bảo thì vẫn kém một chút, thế nhưng sự chênh lệch này cũng không lớn. So với trước kia, thập nhị phẩm công đức kim quang còn mạnh hơn, lực phòng ngự tương đương, nhưng công kích lực lại mạnh mẽ hơn nhiều. Thấy vậy, Trần Lâm cũng có chút nóng mắt, kỳ thực, có thể thấy môn tín ngưỡng quầng sáng này Chuẩn Đề cũng có. Thế nhưng uy lực lại kém hơn không ít, cũng phải thôi, hiện tại, Phật môn mọi người không khỏi niệm A-di-đà Phật, mà Chuẩn Đề lại là Chuẩn Đề Phật mẫu, khẩu hiệu này có lẽ ít được nhắc đến, đây cũng là lý do vì sao, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mặt ngoài thì hòa khí, nhưng trong âm thầm quan hệ đã bắt đầu chuyển biến xấu. Dĩ nhiên, một khi gặp phải ngoại địch, bọn họ vẫn hợp tác vô cùng ăn ý, tựa như lần này, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có hợp tác, chỉ có liên kết lại thì bọn họ mới có thể đối kháng Tam Thanh. Không hợp tác, không đoàn kết, một khi gặp thánh nhân khác, người căn bản không phải đối thủ, Tam Thanh không thể nghi ngờ là một ví dụ tốt nhất. Tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng, Tam giáo cường hãn đến nhường nào, tăng thêm bảo vật trấn áp khí vận, rồi lại nhận lấy cảnh sụp đổ, bị người khác nhặt được món hời. Tai hại lớn nhất của Phật môn chính là không có bảo vật trấn áp khí vận. Một khi xuất hiện bất kỳ sơ suất nhỏ nào, lập tức sụp đổ, đây là điều ai cũng không muốn thấy, bọn họ cũng không muốn đi vào vết xe đổ của Tiệt giáo. Xiển giáo, chương 945, Hậu Thổ và Nữ Hoa. Thông Thiên giáo chủ âm thầm quan chiến bị chấn động đến mức không nói nên lời. Trước đó, hắn cho rằng nhị đệ của mình coi như là ẩn giấu tu vi, tối đa cũng không thể ẩn giấu được bao nhiêu, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Trước đó hắn cho rằng nhị đệ đã thi triển đến 8 phần 10 thực lực, nhưng hiện tại xem ra, năm thành cũng chưa dùng đến, có lẽ nhị đệ của mình thật có thể phạt thiên thành công. Kỳ thực, hắn không đồng ý việc phạt thiên, Hồng Quân cường hãn đã ăn sâu vào lòng người, quan trọng nhất không phải sức chiến đấu, mà là sự tính toán vô song, toàn bộ biến hóa của vũ trụ hồng hoang đều liên quan đến hắn. Cho nên điều này khiến Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Quân sinh ra tâm lý e ngại, Trần Lâm thì không có gì phải e ngại, đối với hắn mà nói, bất kể ngươi là ai, nếu cản đường của ta, ta liền phải loại bỏ ngươi. Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Trước đó, việc Thiên Nguyên lão tặc không phải là Hồng Quân vẫn còn là may mắn. Thế nhưng, tất cả đã qua, tranh đấu với Thiên Nguyên lão tặc cũng làm Trần Lâm hiểu rõ một đạo lý. Muốn bước đi càng cao, nhất định phải loại bỏ những chướng ngại vật này. Tất cả những gì cản trở hắn thành đạo đều là kẻ địch. Đối mặt với kẻ địch thì phải không sợ hãi. Đại chiến đến cùng, Thông Thiên giáo chủ trước đó dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn phản đối. Còn bây giờ, trong lòng hắn dao động rất lớn. Có lẽ nhị đệ của mình thật có thể phạt thiên. Phạt thiên chính là đối phó Hồng Quân, Nữ Hoa và Hậu Thổ. Khi nghe Trần Lâm nói phạt thiên thì rất rung động, nhưng cũng không cho rằng thực lực của Trần Lâm mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, khi thấy sức chiến đấu của hắn, bọn họ đã hoàn toàn bị chấn động. Bọn họ đau buồn nhận ra rằng, dù hai người bọn họ cùng tham gia chiến cuộc cũng không phải là đối thủ. Nữ Hoa là yêu tộc, Hậu Thổ là vu tộc. Theo lý thuyết, hai người xung khắc như nước với lửa. Thế nhưng, sau vô tận thời gian, cùng là phụ nữ, dần dà mối quan hệ của hai người đã bớt căng thẳng. Dù mỗi lần gặp mặt không tránh khỏi châm chọc khiêu khích, ngữ khí bất thiện, nhưng trong lúc vô tình, họ đã nảy sinh một tình cảm sâu đậm. Lúc này, khi đối mặt với tất cả những gì trước mắt, họ vô thức tiến đến gần nhau. Sau đó, họ nhỏ giọng thì thầm, Nữ Hoa nói, ngươi nói xem Vô Cực Thiên Tôn này rốt cuộc từ đâu tới vậy. Trước đó không hề có dấu hiệu nào, phảng phất như đột nhiên xuất hiện, quan trọng nhất là những lời hắn nói. Phạt thiên, Hậu Thổ lắc đầu nói, rất khó nói. Bất quá ta cảm thấy hứng thú với quyền pháp hắn vừa thi triển. Một quyền đánh ra một lục đạo luân hồi, đây là lần đầu tiên ta thấy, thật là một môn quyền pháp tinh diệu, nàng tin rằng, nếu có được môn quyền pháp này, nàng sẽ hiểu rõ hơn về lục đạo luân hồi, thậm chí có thể đạt đến đẳng cấp cao hơn. Hậu thổ là công đức thành thánh, cũng giống như nữ oa, mà công đức của hậu thổ lại không nhiều bằng nữ oa. Nữ oa tạo ra con người, nữ oa vá trời, nhờ đó mà nàng trở thành thánh nhân tầng thứ 7, còn nàng dùng thân hợp đạo, ngược lại chế ước sự trưởng thành của mình. Thiên đạo có thiếu hụt thì bù đắp thiên đạo, thân hóa lục đạo luân hồi, điều này cũng có một chút tương tự với việc Hồng Quân dùng thân hợp đạo. Hồng Quân có thể bảo toàn thân thể, nhưng không thể rời khỏi vũ trụ hồng hoang, mà hậu thổ cũng dùng thân hợp đạo, không thể rời khỏi lục đạo luân hồi, lúc này người mà ngươi thấy cũng chỉ là hóa thân mà thôi. Hậu thổ nói, chúng ta chỉ cần biết, vị vô cực thiên tôn này chỉ có thể kết giao chứ không thể đối địch. Có khả năng như vậy sao? Nữ oa lắc đầu nói, Nguyên Thủy và Lão Quân hình như không trêu chọc hắn, nhưng hắn lại chủ động trêu chọc hai người bọn họ. Hậu thổ nói, đừng quên, hắn là huynh đệ kết nghĩa của Thông Thiên, thay đại ca ra mặt mà thôi. Vào thời phong thần, bọn họ đã làm quá đáng, cùng là bàn cổ nguyên thần biến thành, thân như huynh đệ, lại tính kế lẫn nhau, cuối cùng rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương, ngược lại bị Tây Phương giáo chiếm được món hời lớn. Nói đến đây, hậu thổ tràn đầy khinh thường, điều đó khiến nữ oa không biết nói gì cho phải. Quả thực là vậy, điểm này không sai, nữ oa đột nhiên cười nói, ta nhớ Trúc Dung và Cộng Công hai người cũng từng huynh đệ tương tàn. Người ta vẫn đồn Trúc Dung và Cộng Công bất hòa, hai người đại chiến, đó chính là cái gọi là đạo lý nước lửa bất dung. Cuối cùng hai người đại chiến, khi đó, Cộng Công có thể nói là đã triệu tập lũ lụt từ năm sông bốn biển. Tràn lên núi, Trúc Dung đã cưỡi hỏa long đến dập tắt, Trúc Dung cũng không chịu yếu thế, thần hỏa trong nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa hừng hực trực tiếp đánh về phía Cộng Công, ngọn lửa dài thiêu Cộng Công đến sứt đầu mẻ trán, Cộng Công không chống đỡ nổi, rút lui vào biển rộng, Trúc Dung cưỡi hỏa long truy sát, ép Cộng Công vội vã chạy trốn đến chân trời, quay đầu nhìn lại, Trúc Dung đã đuổi kịp, vừa sốt ruột vừa tức giận, liền đâm đầu vào núi Bất Chu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, núi Bất Chu lại bị hắn đâm ngang đổ, núi Bất Chu vốn là cột chống trời, biến thành từ xương sống của bàn cổ, trong chốc lát, núi đổ, trời sập một lỗ, cũng hình thành những vết nứt lớn, rừng núi bốc cháy, nước lũ từ dưới lòng đất phun trào, long xà mãnh thú cũng xuất hiện, toàn bộ đại địa hồng hoang đứng trước bờ vực diệt vong. Đến lúc này, nữ oa xuất hiện, mới có truyền thuyết nữ oa vá trời, cũng dẫn đến việc nữ oa vốn là một trong vài vị thánh nhân yếu nhất lại vượt lên trên cả chuẩn đề. Mà cuộc đại chiến của Trúc Dung và Cộng Công cũng là sự bắt đầu cho sự diệt vong của Vu tộc. Trước khi hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, từ 12 vị tổ vu biến thành 11 vị tổ vu, vẫn miễn cưỡng có thể để một đại vu bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng khi Cộng Công tức giận lao vào núi Bất Chu rồi bỏ mạng, 12 vị tổ vu biến thành 10 vị, lần này làm sao bố trí được thập nhị đô thiên đại trận hoàn chỉnh? Dù có miễn cưỡng bố trí đại trận, cũng không thể triệu hồi ra được bao nhiêu sức mạnh của bàn cổ chân thân. Hậu thổ ghét nhất là có người nhắc đến điều này. Thế nhưng, nữ oa lại cố tình lấy điều này ra nói, khiến hậu thổ rất phiền muộn, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không để ý đến nàng nữa. Còn có thể nói chuyện tử tế được không? Nói ra chỗ đau, nữ oa lắc đầu nói, đáng tiếc, vu tộc cuối cùng bị đào thải. Ngươi nhìn xem, hiện tại trong vũ trụ hồng hoang còn có vu tộc sao? Ta nhớ cái vật nhỏ đó chính là vu tộc, Quảng Thành Tử gặp liền muốn giết hắn, ngươi thế mà cũng không quan tâm. À, ta quên, bây giờ ngươi bị nhốt ở lục đạo luân hồi, làm Bình Thiên Nương Nương, Minh Vương. Chỉ có thể trông coi một mảnh đất nhỏ của mình, đúng là không quản được chuyện ở những nơi khác của tiên giới. Hậu thổ hừ lạnh nói, ngươi cũng đừng có ở đó mạnh miệng, ngươi cũng không hơn gì. Lúc trước, trong trận đại chiến giữa yêu và vu, đại ca của mình quyết đấu sinh tử, còn mình thì đứng ngoài cuộc, mặc kệ không ra tay, cũng chẳng khác gì ta. Nữ oa nói, đó là do ta không ra tay sao? Là do ta không thể ra tay, ba người bọn họ ngăn cản, ta có thể làm gì? Nói đến đây, trong lòng nữ oa lại thấy không vui, hậu thổ thì không thể rời khỏi lục đạo luân hồi. Còn nữ oa thì có thể gia nhập chiến trường, nhưng lại bị Tam Thanh ngăn cản, căn bản không kịp cứu viện, trơ mắt nhìn cảnh lưỡng bại câu thương, yêu tộc hủy diệt, Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Quân, Hy Hòa, Thường Hy và cả đại ca của mình ngã xuống. Chương 946, đàm phán điều kiện. Cũng may, Tam Thanh cũng không dám đắc tội nàng quá đáng, để cho đại huynh của nàng luân hồi chuyển thế, trở thành Thiên Hoàng Phục Hy, nhận được công đức hộ thể, so với Phục Hy của yêu tộc thì mạnh hơn nhiều. Nhân tộc là nhân vật chính của trời đất, thánh nhân chia thành thiên địa, nhân thánh nhân, trên đó là đại đạo thánh nhân, trên nữa là đạo chủ, mà dù là Tam Thanh, hay nữ oa, hậu thổ, tiếp dẫn, chuẩn đề đều là thiên đạo thánh nhân, còn nói đến nhân đạo thì không có thánh nhân nào sinh ra. Trấn Nguyên Tử, địa tiên chi tổ, tại sao lại như vậy? Bởi vì ông ấy đi theo con đường chân chính, đáng tiếc là dù là con đường chân chính hay nhân đạo đều bị người ta chặt đứt. Mà người chặt đứt tất cả những thứ này chính là Hồng Quân. Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Hoàng đi theo nhân đạo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phạt Thiên, thực tế lại là mở ra con đường thánh nhân bất tử bất diệt, trừ khi vũ trụ hủy diệt, nhưng khi ngươi trở thành đại đạo thánh nhân, dù vẫn bất tử bất diệt, nhưng đại đạo thánh nhân đại diện cho đại đạo có thể giết ngươi. Mà thân phận địa vị cũng bị hạ thấp, một người trưởng khống thiên đạo, một người trưởng khống đại đạo, trở thành đạo chủ, ba con đường thánh nhân này, nên đi con đường nào, đều tùy thuộc vào chính ngươi. Lúc này, nữ oa và hổ thổ dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã có sự thay đổi cực lớn, sinh ra những suy nghĩ khác nhau. Đối với họ mà nói, thiên đạo áp chế, làm sao để họ cam tâm, có thể trở thành đại đạo thánh nhân, có thể tiến xa hơn, ai mà không muốn chứ. Đương nhiên, đối với hậu thổ, chỉ cần vũ trụ tấn thăng, nàng cũng sẽ tấn thăng theo, vũ trụ có thể chứa đựng đại đạo, nàng cũng sẽ trở thành đại đạo thánh nhân. Người thực sự chật vật chính là nữ oa. Tiếp dẫn và chuẩn đề, nữ oa là người tạo ra con người và trở thành thánh nhân, là thánh mẫu của nhân tộc, trừ khi nhân tộc trở thành nhân vật chính của trời đất. Trưởng khống càng lớn, càng sâu thì cơ hội trở thành đại đạo thánh nhân càng lớn. Tiếp dẫn và chuẩn đề thì trông chờ vào sức mạnh của toàn thể Phật môn. Phạt Thiên, từ khi Trần Lâm hô khẩu hiệu này, đã khiến vài vị thánh nhân thực sự động lòng. Lúc này, trận đại chiến giữa Trần Lâm và Nguyên Thủy, lão quân đã sắp kết thúc, Trần Lâm hoàn toàn chiếm thế thượng phong, có thể nói là một người đại chiến bốn vị thánh nhân, còn dễ dàng giải quyết ba người. Ha ha ha ha, Trần Lâm càn rỡ cười lớn, hiện tại các ngươi đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Thế nào, Nguyên Thủy, ta có thể cho các ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Giết Quảng Thành Tử, bằng không ta sẽ ra tay với ngươi thật đấy. Không thể nào, Nguyên Thủy Tiên Tôn chưa từng bị ai ép đến mức này. Dù là Hồng Quân Lão Tổ cũng chưa từng ép mình như vậy. Nhưng đến lúc này, hắn biết rằng thể diện của mình chỉ sợ sẽ bị người ta chà đạp xuống đất. Lão Quân thở dài một tiếng nói, Vô Cực, ngươi nhất định phải làm đến mức không nể mặt mũi như vậy sao? Trần Lâm nói, mặt mũi là do người khác cho, không phải là do hô hào mà có. Sao, bây giờ thấy hối hận rồi à? Đừng, ta đã nói rồi mà, ta chính là bất bình. Tốt, một câu bất bình, Lão Quân nói, chỉ vì câu bất bình của ngươi mà làm khó dễ Nguyên Thủy sư đệ sao? Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi hình như đã sai một điểm, đây không gọi là làm khó dễ, đây gọi là suy nghĩ thông suốt. Ngươi cũng biết, khi đã đến bước này, nếu muốn trở thành đại đạo thánh nhân, nhất định phải suy nghĩ thông suốt. Thực ra đối với ta mà nói, nếu muốn trở thành đại đạo thánh nhân, có ba con đường để đi, cũng không nhất thiết phải phạt thiên, nhưng nếu không phạt thiên thì ta có lỗi với bàn cổ. Năm đó, sư phụ ta điểm hóa bàn cổ, vốn cho rằng hắn có thể trở thành đạo hữu, đáng tiếc hắn lại sao số, cuối cùng lại bị người hãm hại, khai thiên vẫn lạc. Được thôi, thắng làm vua thua làm giặc, thua là thua, theo lý thuyết, người tính toán người ta, ít nhất cũng phải chấp nhận việc người ta trở thành đạo chủ chứ. Hắn thì lại khác, lại dùng thân hợp đạo, cản trở sự phát triển của vũ trụ, cho rằng tư chất của mình kém, sợ người sau vượt mặt, thế mà lại tính toán vô song. Ngươi biết không, Lão Quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ba người các ngươi là bàn cổ nguyên thần biến thành, trở thành đại đạo thánh nhân là chuyện chắc chắn, không hề có vấn đề gì. Nữ oa tạo ra con người, là thánh nhân của nhân tộc, chỉ cần nhân tộc trở thành nhân vật chính, cũng có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Hậu thổ, thân hóa luân hồi, chỉ cần vũ trụ hồng hoang tấn thăng, nàng sẽ là đại đạo thánh nhân. Khó khăn nhất là tiếp dẫn và chuẩn đề, ai bảo tư chất của các ngươi kém một chút, nhưng ta có thể chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Những lời của Trần Lâm khiến tiếp dẫn và chuẩn đề toàn thân run lên. Vội vàng hỏi Trần Lâm, không biết Vô Cực Tiên Tôn có con đường sáng gì? Trần Lâm nói về phương pháp tu luyện, trước khi thành thánh nhân thì chia làm luyện khí, luyện thể, tâm linh, tiên đạo luyện khí, ma đạo luyện thể, Phật môn tâm linh, dĩ nhiên điều này cũng không tuyệt đối, chỉ là thiên về điểm khác biệt thôi. Ngoài ra còn có nghề phụ là luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp các loại, luyện đan, phải nói đến Lão Quân, thiên mệnh luyện đan sư. Luyện khí chính là tự mình luyện ra một kiện bảo vật, trở thành hỗn độn linh bảo, tự nhiên có khả năng trở thành đại đạo thánh nhân. Ta nói đến con đường thứ ba của mình chính là trận pháp. 10 đại tuyệt thế trận pháp dung hợp vào bản thân, trở thành đại đạo thánh nhân. Hiện tại ta đã dung hợp 4 tòa đại trận, vài vị hẳn là rất hiểu rõ điều này, kết hợp sức chiến đấu thánh nhân tầng thứ 9 của ta. 4 đại tuyệt thế trận pháp có thể thi triển dễ dàng. Đây cũng là lý do vì sao ta có thể trấn áp được 4 người các ngươi. Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Chu Thiên tinh thần đại trận, vốn là thiên đình thủ hộ đại trận, phòng ngự vô song, hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận, uy lực không bằng thập tuyệt trận, thế nhưng chỗ thần kỳ có thể lợi hại hơn nhiều, có đặc hiệu phong ấn, trấn áp, so hai vị đại trận nhỏ kia kém một chút, mà ta dung hợp môn đại trận thứ tư chính là lưỡng nghi vi trần đại trận. Về sau, đại trận thứ năm, ta dự định dung nhập hà lạc đại trận, về thập đại bệnh nan y, còn có năm tòa, cửu khúc hoàng hà đại trận, vạn tiên đại trận, ngũ hành đại trận Trần Lâm đều biết. Hiện tại còn thiếu huyết hà đại trận của Minh Hà lão tổ cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Kỳ thật, cái gọi là 10 đại tuyệt thế đại trận này, huyết hà đại trận là dễ dàng bị thay thế nhất, tỉ như Bồ đề đại trận hoặc tự sáng tạo trận pháp. Trần Lâm thấy huyết hà đại trận có chút không ổn, Bồ đề đại trận còn có chút hứng thú, thập nhị đô thiên thần sát đại trận hắn có ý định thu phục, đương nhiên, hết thảy đều phải chờ chuyện này qua đã rồi tính. Trần Lâm cười hắc hắc nói, kỳ thật, để ta không giết Quảng Thành Tử cũng không phải là không thể. Nguyên Thủy hỏi, Vô Cực, ngươi muốn thế nào? Trần Lâm cười hắc hắc nói, rất đơn giản, ta muốn tiên thiên phù thạch trong tay ngươi. Đúng, Trần Lâm thật bất ngờ, chính mình trước đó đã đạt được hai cái tiên thiên phù thạch. Một viên thôn phệ, một viên thời gian, từ đó bạo kích trả về được không ít đồ tốt. Tiên thiên phù thạch, cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, có chút vô vị, nhìn pháp bảo trên người mình. Thế nhưng, sau khi bạo kích trả về, lại là tiên thiên chí bảo, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đồ chơi bộc phát ra, bạo tạc tính chất hai lần bạo kích trả về. Trước đó, Thái Ất thần công liền đạt được cửu chuyển huyền công, còn có khai thiên kinh. Chương 947, vô tận vũ trụ, có khả năng, Nguyên Thủy lần này bại, thất bại hoàn toàn, lại còn mất hết mặt mũi, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng phẫn nộ. Mặc dù phẫn nộ, thế nhưng nói đến, thật đúng là không thể hòa giải, chỉ có thể cố gắng lấy lại mặt mũi. Có thể là, hắn làm sao lấy lại mặt mũi đây? Giận định giận, đắng chát thì đắng chát, tiên thiên phù thạch vẫn là phải đưa ra, hướng phía Trần Lâm ném tới, cầm lấy đi, tiên thiên phù thạch có điểm thời gian, không gian, thôn phệ, lực lượng, tốc độ, hiện thực, linh hồn, phòng ngự, mà miếng tiên thiên phù thạch này lại có thể là về lực lượng. Được thôi, thu lại, chờ bạo kích trả về xem sao. Bất quá sau đó, Trần Lâm cười, ném miếng tiên thiên phù thạch này về phía Trần Dung, nói, tốt, miếng tiên thiên phù thạch này cho ngươi là khỏe nhất. Vu tộc, cường đại nhất là cái gì? Thể chất bao gồm lực lượng, tốc độ, phòng ngự, mà tiên thiên phù thạch lực lượng có thể còn lớn hơn cả tổ vu. Tương đương với việc đạt được miếng tiên thiên phù thạch này. Trong nháy mắt liền để Trần Dung trở thành một vị tổ vu khác. Lực lượng một quyền có thể hủy diệt hơn phân nửa vũ trụ. Đa tạ đại nhân, Trần Dung rất cao hứng, thấy vẻ mặt của Nguyên Thủy cũng thay đổi. Ta cho ngươi bảo vật, ngươi quay người liền đưa cho người khác. Có ý gì? Không nể mặt ta, đây là coi thường ai vậy? Trần Lâm chẳng thèm để ý hắn. Lúc này, hắn chỉ có một mục tiêu, đó là nên làm cái gì thì làm cái đó. Keng, quả nhiên, hệ thống vang lên, Trần Lâm còn muốn xem có thể bạo kích trả về ra bảo vật gì. Ký chủ tặng thuộc hạ Trần Dung cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên phù thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên thiên chí bảo hỗn độn châu. Nha, lại là hỗn độn châu. Nói về hỗn độn châu, trước đây, nó vốn là hỗn độn linh bảo, đáng tiếc là bị bàn cổ một búa làm hỏng, từ hỗn độn linh bảo biến thành tiên thiên chí bảo, nó cũng là một trong những tiên thiên chí bảo duy nhất vô chủ. Trong thập đại tiên thiên chí bảo, thí thần thương trong tay Hồng Quân, càn khôn đỉnh cũng trong tay Hồng Quân, tạo hóa ngọc điệp cũng trong tay hắn, chu tiên tứ kiếm ở trong tay Thông Thiên giáo chủ, bàn cổ phiên trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, thái cực đồ trong tay Thái Thượng lão quân, côn lôn kính trước kia trong tay Tây Vương mẫu, hỗn độn chung trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, cuối cùng chính là hỗn độn châu, nó vốn là vật vô chủ, hiện tại lại bị đánh dấu. Đáng tiếc là, không phải khai thiên phủ, muốn có được khai thiên phủ, xem ra phải đi tìm hậu thổ. Sau một khắc, Trần Lâm tiện tay lấy hỗn độn châu ra xem rồi cất vào. Nhưng chỉ là động tác này thôi, cũng khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật vậy? Trước đó, càn khôn đỉnh, thí thần thương trên người Thông Thiên giáo chủ, bọn họ đều biết là Trần Lâm cho. Bản thân Trần Lâm đã có hỗn độn chung, bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm, thế mà hiện tại lại xuất ra hỗn độn châu. Nếu bọn họ biết trên người Trần Lâm ngoài những bảo vật này ra, còn có diệt thế cối xay bực này hỗn độn chí bảo, không biết sẽ nghĩ gì. Dung hợp 4 môn trận pháp, Trần Lâm không khỏi xem xét lực chiến đấu của mình, kéo giao diện thuộc tính ra, Trần Lâm cả người đều thấy kinh ngạc. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, huyết mạch, thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới, thánh nhân tầng thứ 9 đỉnh phong, sức chiến đấu, vô tận vũ trụ thiên đạo thánh nhân thứ nhất, vô tận vũ trụ đại đạo thánh nhân thứ 23. Thật sự thay đổi rồi, nói cách khác, chính mình có được sức mạnh so với đại đạo thánh nhân bảng danh sách. Thế mà lại có cả đại đạo thánh nhân bảng danh sách. Hệ thống, mau nói, tổng cộng có bao nhiêu đại đạo thánh nhân? Trần Lâm đã không kịp chờ đợi hỏi, lại có đại đạo thánh nhân, thật không thể tin, rất nhanh, hệ thống trả lời, 18 vị, Trần Lâm có chút mờ mịt, 18 vị, có ý gì? Chẳng phải đã nói, đại đạo thánh nhân chính mình xếp thứ 23 sao? Rất nhanh, hệ thống cho câu trả lời, hóa ra là vậy, nửa bước đại đạo thánh nhân cũng được tính vào bảng, nói cách khác, vị trí thứ 18 là thánh nhân, phía sau là nửa bước đại đạo thánh nhân, còn hắn hiện tại chưa thể coi là có thể chiến thần thánh nhân, nhưng lại có thể chiến thắng cái gọi là nửa bước đại đạo thánh nhân. Nửa bước đại đạo thánh nhân kỳ thật trước đây không có cảnh giới này. Sau này mới có, vì sao có? Bởi vì có rất nhiều người giống Hồng Quân, dùng thân hợp đạo, có thể động dụng một phần lực lượng của đại đạo thánh nhân, nhưng lại không phải đại đạo thánh nhân, hiện tại chính là ý này. Hồng Quân xếp thứ bao nhiêu? Thứ 22, chỉ cao hơn mình một vị, Trần Lâm mặt đều tái mét, buồn bực không thôi, được thôi, không ngừng cố gắng, tin rằng sau khi dung hợp hai môn trận pháp, chắc có thể vượt qua hắn. Hắc hắc, như vậy thì có nghĩa là mình thật không sợ Hồng Quân lão đạo. Miệng cọp gan thỏ, thảo nào giao thủ một chiêu, hắn đã chạy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Tiếp tục xem hệ thống, chủ nghiệp, thiên đạo thánh nhân cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, chủ nghiệp, người đọc sách, thiên đạo thánh nhân cảnh giới, nghề phụ, thiên đạo thánh nhân trận pháp sư, thiên đạo thánh nhân luyện khí sư, thiên đạo thánh nhân phù lục sư, thiên đạo thánh nhân phù văn sư, thiên đạo thánh nhân tiên y, thiên đạo thánh nhân độc y, thiên đạo thánh nhân chế giáp sư, thiên đạo thánh nhân khôi lỗi sư, thiên đạo thánh nhân cấp bậc táng thiên sư, nghề phụ, chiến thần, thiên đạo thánh nhân cảnh giới, nghề phụ, chấp pháp giả, thiên đạo thánh nhân cảnh giới, nghề phụ, cơ quan sư, thiên đạo thánh nhân cảnh giới, nghề phụ, người trong Phật môn, thiên đạo thánh nhân cảnh giới, công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 10 đại viên mãn, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ 4, công pháp, Hồng Loan thiên kinh, tầng thứ 11 cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, trước đó chỉ có 10 tầng, hiện tại biến thành tầng thứ 11, dù sao cũng là công pháp phụ trợ, không phải công pháp tu luyện chính. Công pháp, bất tử thiên kinh, tầng thứ 11 cảnh giới, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, tầng thứ 10, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, thứ 100 tầng, tổ long thiên kinh, tầng thứ 11, diễn sinh thần thông, hóa long, thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi quyền, đại chu thiên kiếm thuật, 36 phẩm hỗn độn thanh liên công, tiến bộ lớn nhất đại khái là đại chu thiên kiếm thuật đã tăng lên rất nhiều. Trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận, vạn tiên đại trận, hai vị đại trận nhỏ kia, pháp bảo, diệt thế đại bàn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, hỗn độn chung, bàn cổ phiên, thái cực đồ, ngộ đạo bồ đoàn, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn đồ, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực lão tổ, chương 948, lại một lần nữa thấy hắn. Điều chủ yếu nhất là Trần Lâm hiện tại đã dung hợp 4 môn trận pháp vào bản thân. Trận pháp thứ 5 cũng đã có mục tiêu, trước đó dung hợp Chu Tiên kiếm trận, Hỗn Độn âm dương ngũ phương đại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Lưỡng Nghi vi Trần đại trận, ưu tiên chọn một trong Hà Lạc đại trận và Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Cửu Khúc Hoàng Hà chỉ có hai đặc tính lớn là trấn áp và lột bỏ. Trấn áp làm ngươi không nhúc nhích được, lột bỏ tam hoa trên đỉnh đầu ngươi, còn Hà Lạc đại trận thì có tác dụng tăng phúc, cường hóa và diễn hóa, bày trận cần sao trời cờ, thái cực phù chiếu, hỗn nguyên kim đấu, Trần Lâm đều không có một cái nào, nhưng người ta dùng pháp bảo bày trận, còn hắn dùng bản thân bày trận, thân thể của mình chính là những pháp bảo này. Mô phỏng pháp bảo, thành tựu trận pháp, chờ đến lúc khai mở 10 đại động thiên trong thân thể. Điều này là nhờ vào nguyên thủy chân giải, bên trên có ghi chép phương pháp khai mở 10 đại động thiên. Nguyên thủy chân giải chia cảnh giới tu luyện làm 18 cảnh giới. Cao nhất là tiên đế, lần lượt là bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, bày trận, tôn giả, thần hỏa, chân nhất, thánh tế, thiên thần, hư nói, chảm ta, độn nhất, chí tôn, chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế, trong đó, tiên đế chính là thánh nhân, chuẩn tiên đế là chuẩn thánh, tiên vương là đại la kim tiên, cảnh giới thứ nhất là bàn huyết, cần điều động toàn thân tinh huyết sống lưng bích, cuồn cuộn như sấm minh, dung luyện xương văn, tại trong máu phát ra thần hy, từ đó tôi luyện thiên địa tạo hóa, tẩm bổ thân thể, cao nhất có thể đạt đến 10 vạn cân cực cảnh, điểm này tương tự như cảnh giới luyện thể. Luyện thể có thể đạt tới vạn cân, còn người luyện thể công pháp lợi hại và tư chất tốt có thể đạt tới 10 vạn cân. Cảnh giới thứ hai là động thiên, xây dựng động thiên cũng giống như chiếm đoạt thiên địa tạo hóa. Không ngừng trực tiếp hấp thu thần tinh bên ngoài, bổ sung cho bản thân, nhiều nhất có thể có 10 động thiên. Đây cũng là lý do vì sao Trần Lâm lựa chọn dung nhập thập đại trận pháp vào bản thân. Mà tiên vương tương ứng với đại la kim tiên, cũng là trường sinh bất tử thật sự, thân thể bất hủ, nguyên thần bất diệt, tu thành tiên vương thể có thể làm cho thể phách càng mạnh. Đến đây đã rất khó bị giết chết, trừ phi dùng phương pháp đặc biệt, nếu có người niệm tên thật của bọn họ, sẽ bị bọn họ cảm giác, sẽ có dị tượng hiển hóa. Cảnh giới tiên vương chia làm chuẩn tiên vương, 10 hung, tiên vương bình thường, tiên vương tuyệt đỉnh, tiên vương đỉnh cao nhất, cự đầu, vô thượng cự đầu, tiên vương cực hạn, tiên vương cực đỉnh, đến gần vô hạn chuẩn tiên đế, tương đương với đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, sơ kỳ tương ứng với chuẩn tiên vương, 10 hung, tiên vương bình thường, trung kỳ tương ứng với tiên vương tuyệt đỉnh, tiên vương đỉnh cao nhất, cự đầu, hậu kỳ tương ứng với vô thượng cự đầu, tiên vương cực hạn, Tiên vương cực đỉnh, đỉnh phong chính là đến gần vô hạn chuẩn tiên đế, chuẩn thánh là chuẩn tiên đế, chỉ trong nháy mắt có thể hủy diệt một phương vũ trụ. Tự thân có thể che đậy thiên cơ, vô luận quá khứ, hiện tại hay sau khi vẫn lạc đều mang sương mù, khiến cho người khác khó nhìn thấu, khó hiểu cả đời, có thể không ngừng thuế biến. Cái gọi là thuế biến là chỉ việc thân thể cường đại không thể bảo trì lâu dài. Cũng như vậy, đi đến bước này mới là đỉnh phong tu tiên, mà muốn bước ra một bước cuối cùng, đó chính là tiên đế, cũng là thánh nhân, để đi đến bước này khó khăn đến cỡ nào, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu so sánh hai phương pháp tu luyện, ai mạnh ai yếu, thật khó nói, nhưng lại có khả năng bổ sung cho nhau. Khỏi cần phải nói, ít nhất Trần Lâm nhờ đó đã tìm ra phương pháp dùng trận pháp thành tựu đại đạo thánh nhân. Lúc này, Trần Lâm biết vì sao nghề phụ lại là nghề phụ, mục đích cuối cùng của Hổ gia là đại đạo thánh nhân. Chỉ có chủ nghiệp mới là đạo chủ trưởng khống tất cả, bao gồm sinh tử tồn vong của vũ trụ, tạo hóa biến thiên, đạt được mục đích của mình. Trần Lâm cũng không thèm để ý đến thánh nhân nào, lúc này, hắn còn có mục đích của mình. Hổ phách đao, nếu gặp, sao có thể không đi lấy nó? Phất tay, núi lở đất nứt, nhật nguyệt ảm đạm, sau một khắc, hổ phách đao bay ra, lúc này hổ phách đao vẫn là một vũ khí tà ác. Cắn trả chủ nhân, thôn phệ thiên hạ, Trần Lâm còn không phải chủ nhân của nó, trong nháy mắt, nó hóa thành một con hắc hổ, lao về phía Trần Lâm, muốn chết. Trần Lâm hừ lạnh, một quyền đánh vào hắc hổ kêu thảm một tiếng, như người bù nhìn, bị một quyền đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, Trần Lâm đã xuất hiện ngay trên đầu nó, đánh nó một trận, phanh phanh phanh, lúc này, Trần Lâm như một sát thần, đánh cho hắc hổ kêu la thảm thiết không ngừng. Trong khoảnh khắc, mặt hắc hổ bầm dập, toàn thân bê bết máu, có thể nói là thê thảm vô cùng. Trần Lâm đối với tất cả những điều này, tựa như không thấy, hừ lạnh nói, thần phục hoặc là tử vong, mặc dù là hậu thiên sát lục chí bảo, nhưng cũng có phân chia cao thấp, có khí linh sẽ lợi hại hơn không có khí linh. Đương nhiên, lợi hại là lợi hại, đẳng cấp cao thấp vẫn có sự chênh lệch rất lớn, sự chênh lệch này cũng không dễ gì bù đắp được, coi như là Trần Lâm lúc này cũng không có cách nào khác. Một con hắc hổ thôi, lại còn là hắc hổ bị khống chế, đối với Trần Lâm mà nói, đơn giản chỉ như tờ giấy, có lẽ cảm nhận được Trần Lâm mạnh mẽ, giờ khắc này, hắc hổ thật sự sợ hãi, không ngừng lùi bước, thậm chí bắt đầu hoảng loạn, trước mắt tất cả những thứ này đối với hắn đáng sợ đến vậy. Hắc hổ vốn là trung phẩm siêu cấp thần thú, coi như là Sivu năm đó cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút. Phối hợp dị yêu lực lượng, Sivu cũng chỉ có thể bất phân thắng bại, hiện tại gặp phải vị này trước mắt thế mà lại đè mình xuống mà đánh. Bất quá, lần lùi bước này lại khiến Trần Lâm thay đổi ý định. Tại sao? Bởi vì dị yêu xuất hiện đại biểu cho một vũ trụ xuất hiện. Không biết hắn làm sao đi vào vũ trụ hồng hoang này. Thế nhưng có một điều khiến Trần Lâm rất để ý, người dị yêu rốt cuộc từ đâu đến, nếu đã gặp, liền không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.